chảy nước miếng thèm thuồng, chờ cha mẹ cho ăn. Lâm Nhược Phủ nhìn thần sắc của y, không nhịn được cười phá lên. Nhưng ngay lập tức thu liễm nét cười nói một cách bình tĩnh, ta sẽ không cho ngươi. Câu trả lời này khiến Phạm Nhàn vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng y cũng hiểu. Nếu như Lâm Nhược Phủ đã đặt cược toàn bộ gia tộc của mình lên xe ngựa của y, chắc chắn cũng phải cung cấp cho y một chút trợ giúp, không thể bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ được. Hôm nay Nhạc Phụ trả lời như vậy cũng có lý do của nó. Đúng như dự đoán, Lâm Nhược Phủ từ tốn nói, có phải ngươi rất ngạc nhiên không? Kể từ khi ta rời khỏi kinh đô, phe quan văn trong triều đình đã trở nên hỗn loạn. Có người quay sang đầu quân cho nhị hoàng tử và Vân Duệ, có người chuyển sang theo Đông Cung, còn có một đống lớn ngoan ngoãn đứng ở môn hạ trung thư. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, đương nhiên y đã nhận ra hiện tượng này từ lâu, điều kỳ quái là. Điều kỳ lạ là, tại sao không có ai tự nguyện về phe ngươi? Lâm Nhược Phủ như cười như không nhìn hắn, bây giờ ngươi đã có tiếng tăm rất lớn trong sĩ lâm thiên hạ, hơn nữa còn được cả trường Mặt Hàng ban thưởng. Tuy tuổi có hơi trẻ một chút, nhưng quang minh chính đại mở rộng cửa làm lãnh tụ của người đọc sách cũng không phải chuyện không thể. Vậy vì sao? Vì sao ngoại trừ tên đồng nghiệp cũ năm xưa ở Hồng Lư Tự, Thiếu An nhanh chân chọn phe trước, toàn bộ quan văn trong triều đình, nhưng không có ai chủ động tìm đến ngươi. Trong hơn một năm này, không hề có một văn thần nào đến cửa nhà ngươi. Cho đến ngày nay, ngoại trừ bốn học trò của ngươi đang tiêu tốn thời gian ở các quận châu, ngươi hoàn toàn không thể mở rộng thêm thế lực. Đây chính là nỗi hoài nghi lớn của Phạm Nhàn, chuyện khiến y đau đầu nhất. Ban đầu y còn nghĩ rằng đó là thuật quản thúc hoàng đế, nhưng sau đó mới phát hiện dường như trọng tâm khi hoàng đế Khánh Quốc quan sát mình chỉ là phương diện quân đội, không hề quan tâm đến việc y giao tiếp với quan văn. Cho nên mà y vẫn không hiểu. Dường như trong cõi U Minh có một bàn tay luôn ngăn cản bước tiến của y trong phương diện đó. Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nhạc phụ của mình, vì sao? Đến lúc này, đương nhiên Phạm Nhàn cũng hiểu. Lý do như vậy là vì Nhạc Phụ đại nhân ở tận Ngô Châu xa xôi đang vận dụng lực ảnh hưởng còn sót lại của mình, không để bản thân tiếp xúc quá gần với những môn sinh trước đây của mình. Cây mọc cao trong rừng, gió sẽ đốn gãy. Lâm Nhược Phủ thích sự nhanh trí của con rể mình, ông nói một cách ôn hòa, huống chi, ngươi đã cao hơn cả các hoàng tử chính thống. Không sai, chuyện này là do ta sắp xếp, những kẻ có ích trong mắt ngươi, tạm thời ta sẽ không để ngươi sử dụng, tránh lời bàn tán trong cung. Còn khi nào cho ngươi? Lão nhân gia thở dài, trước kia, vì đã đứng quá cao nên ta buộc phải rút lui. Làm sao ta nhẫn tâm để vị hôn phu của Uyển Nhi dẫm lên vết xe đổ? Khi Tân Hoàng lên ngôi, ta sẽ trao cho ngươi những người đó. Cuối cùng Lâm Nhược Phủ nói vậy. Phạm Nhàn im lặng, nhưng y ngửi thấy được một mùi vị không may mắn. Tân Hoàng lên ngôi, mới có thể trao cho ta những người đó. Xét theo góc độ khác thì điều này nói lên rằng, đối mặt với vị hoàng đế bệ hạ sâu không lường được hiện giờ, từ tận trong bản năng Lâm Nhược Phủ không dám mạo hiểm một chút nào. Lâm Nhược Phủ vẫn có thể âm thầm ảnh hưởng đến triều chính, vì vậy ông muốn tránh gây ra nghi ngờ, muốn cho hoàng đế tin rằng ông đang thực sự dưỡng lão ở Ngô Châu. Đây là một cái vòng luẩn quẩn đầy mâu thuẫn và khó khăn, tổn thất lớn nhất chính là Phạm Nhàn không cách nào nhận được hỗ trợ từ những người này. Ta sợ sẽ quá muộn. Nếu hai bên đã nói ra ngoài miệng, Phạm Nhàn cũng không còn gì để tránh né, lực lượng của thái tử và lão nhị đều có sẵn trong triều đình, nếu một ngày nào đó họ kế vị. Ta nghĩ, ngày tốt đẹp của ta sẽ không còn. Lâm Nhược Phủ đáp. Ngươi nên nói một cách trực tiếp hơn chút nữa. Được. Phạm Nhàn nói thẳng. Ta sẽ không cho phép thái tử hay lão nhị ngồi lên cái ghế đó. Lâm Nhược Phủ cười nói, vì vậy đây sẽ là vấn đề của chính ngươi. Không cần những lực lượng kia, bây giờ thái tử và lão nhị đã không còn là đối thủ của ngươi, sao ngươi phải để ý tới những thứ này? Một năm qua ngươi đã làm rất tốt, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, ngươi đã chọn nhầm hướng đối đầu. Phạm Nhàn kinh ngạc. Không biết có phải Lâm Nhược Phủ nhớ về những chuyện của nhiều năm trước hay không, con ngươi trong hốc mắt kia dường như càng sâu thẳm, chẳng nói, trong tình hình trước mắt, kẻ địch duy nhất của ngươi chỉ có một, đó chính là Vân Duệ. Phạm Nhàn đầu tiên là cả kinh, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Y đã từng chứng kiến thủ đoạn của trưởng công chúa, chơi âm mưu như thêu hoa, chi tiết đến từng đường kim mũi chỉ. Chỉ tiếc là đối mặt với y, thân là đề ti của giám sát viện, lại có sự hỗ trợ từ hai người một già một trẻ Trần Bình Bình và Ngôn Băng Vân, vũ khí mà trưởng công chúa am hiểu tốt nhất cũng không thể phát huy được tác dụng. Về mặt thực lực, Tĩnh Dương đã từng cử thích khách đến Thương Sơn để ám sát Phạm Nhàn, nhưng kết cục chỉ là tự hất nước bẩn lên người mình. Cho nên Phạm Nhàn suy đi nghĩ lại cũng không thấy trưởng công chúa có chỗ nào đáng sợ, có lẽ lời đồn trên thế gian đã phóng đại sự thật. Trước ánh mắt nghiêm trọng của Lâm Nhược Phủ, y không nhịn được lắc đầu. Lâm Nhược Phủ nói, ngươi có phải đã quên Quân Sơn Hội rồi không? Quân Sơn Hội. Phạm Nhàn từ từ cúi đầu, Diệp Lưu Vân chỉ có một, không thể thay đổi được đại thế. Diệp Lưu Vân chỉ có một. Lâm Nhược Phủ nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt kỳ quái, nói, Tứ Cố Kiếm cũng chỉ có một. Yến Tiểu Ất cũng chỉ có một. Ta, cũng chỉ có một. Nhưng Quân Sơn Hội, có thể có vô số. Phạm Nhàn hiểu được ý này, cực kỳ khiếp sợ nhìn nhạc phụ của mình, môi cũng khô khốc, ngài, cũng là người của Quân Sơn Hội. Còn có Tứ Cố Kiếm. Cái gì là Quân Sơn Hội? Lâm Nhược Phủ mỉm cười và nói, có lẽ không ai có thể nói rõ được, có lẽ chính bản thân Vân Duệ cũng không thể nói rõ được. Ta có thể giải thích rằng, Quân Sơn Hội chỉ là một tổ chức rất lỏng lẻo, có thể là một nhóm nhỏ thích thưởng trà, nhưng cũng có thể là bàn tay đen sau màn, giết chết hàng vạn mạng người, diệt quốc, vẽ lại biên cương. Phạm Nhàn muốn hỏi thêm chút gì đó nhưng bị Lâm Nhược Phủ giơ tay ngăn lại. Quân Sơn Hội chỉ là một cách để những người đứng cao hơn trong thế giới này liên lạc với nhau. Tướng gia cuối cùng của triều đình Đại Khánh từ từ giảng giải về điều bí ẩn trong thiên hạ này, chúng ta không phải là vua của một nước, chỉ là ngẫu nhiên nắm trong tay một chút quyền lực hoặc thực lực to lớn. Nhưng có rất nhiều việc, bản thân chúng ta không tiện làm, vì vậy chúng ta sẽ thông qua Quân Sơn Hội, nhờ bằng hữu giúp đỡ, mà khi bằng hữu gặp rắc rối, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ. Rất công bằng phải không? Quân Sơn Hội chẳng qua chỉ là hội ái hữu của bằng hữu mà thôi. Quân Sơn Hội không có một hình thức tổ chức nghiêm ngặt và hoàn chỉnh, không có mục tiêu xác định, cũng không có một ước nguyện nào mà tất cả mọi người đều muốn đạt được. Cuối cùng Lâm Nhược Phủ tổng kết lại, vì thế, nếu xét theo ý nghĩa lực sát thương thuần túy, do tính chất phân tán của nó nên Quân Sơn Hội không mạnh, chí ít cũng không hữu dụng bằng giám sát viện dưới tay Lão Thọt. Phạm Nhàn thầm nghi hoặc, nếu đã như vậy, tại sao nhạc phụ còn muốn y cảnh giác với trưởng công chúa và Quân Sơn Hội? Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói, Trần Bình Bình đang ép Vân Duệ lần cuối cùng, dường như ngươi cũng đang ép. Ta đoán đúng chứ? Phạm Nhàn không thể không khâm phục khứu giác nhạy bén của đối phương về mặt chính trị, y gật đầu. Có điều, dường như ngươi và Lão Thọt đã cùng mắc một sai lầm. Lâm Nhược Phủ nhẹ giọng nói, các ngươi luôn nghĩ rằng ép trưởng công chúa và lão nhị, Đông Cung đến mức nhảy dựng lên, ép đến khi sang phía đối lập với hoàng đế bệ hạ, thì có thể dễ dàng gặt hái được thắng lợi của toàn bộ chiến dịch. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Phạm Nhàn nhíu mày, Khánh Quốc chính là quốc gia mạnh nhất thiên hạ, tuy hoàng đế Khánh Quốc đã im hơi lặng tiếng suốt mười mấy năm, nhưng lịch sử đã chứng minh, thủ đoạn của hoàng đế Khánh Quốc tuyệt đối không phải bất cứ ai cũng có thể chống cự được. Bởi vì các ngươi đã đánh giá thấp Vân Duệ, đánh giá thấp Quân Sơn Hội. Nếu cứ để tình hình tiếp tục phát triển như vậy, nếu nàng ấy thật sự điên lên, ai biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Lâm Nhược Phủ cười một tràng dài, bàn về người phụ nữ đã dây dưa với ông nhiều năm, đã sinh cho ông một cô con gái đáng yêu. Trưởng công chúa Điện Hạ. Chẳng phải Quân Sơn Hội rất phân tán à? Làm sao có thể so sánh với lực lượng mạnh mẽ của một quốc gia được? Quân Sơn Hội giống như một quả bóng đập khắp nơi trong phòng. Nhưng một khi có người muốn dùng lực ấn nó xuống, lực đàn hồi sẽ tập trung lại. Lâm Nhược Phủ vẻ mặt âu lo nói, đặc biệt là trong một năm qua ngươi và Lão Thọt xảo diệu đang dệt, có vẻ như Vân Duệ đã đến bước đường cùng. Nếu vào thời điểm này, Quân Sơn Hội đột nhiên phát hiện ra một đối thủ mạnh mẽ dị thường, lực lượng phân tán cũng sẽ trở nên chặt chẽ, lực lượng đang che giấu cũng sẽ bùng nổ. Điều này cũng giống như đạo lý về con người. Khi ngươi phát hiện ra một mục tiêu mà mình khao khát đã lâu, cho dù có mạo hiểm thế nào cũng là xứng đáng. Nghe những lời này, Phạm Nhàn cảm thấy trong lòng ớn lạnh, tuy cục diện này là do chính bản thân y gây dựng và hy vọng, nhưng vẫn bị những lời mà nhạc phụ vừa nói làm cho kinh hãi. Nếu như Quân Sơn Hội không chỉ có Diệp Lưu Vân, mà còn kết nối với Đông Di Thành, còn có nhiều trợ thủ, thế thì quả thật thực lực của đối phương đã sớm vượt qua rào cản của quốc gia, trên cao hơn cả thiên hạ, cũng có đủ tư cách để hội ái hữu phân tán biến thành một thùng thuốc nổ. Toàn bộ thiên hạ này, đương nhiên chỉ có Hoàng đế Khánh Quốc mới có tư cách như vậy. Chẳng lẽ Tứ Cố Kiếm cũng sẽ ra tay? Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu. Lâm Nhược Phủ mỉm cười nhìn y, nếu Vân Duệ không phát điên, đương nhiên sẽ không sắp xếp như vậy. Nhưng nếu nàng ấy thật sự bị bệ hạ và các ngươi dùng ép tới đường cùng, ai có thể nói chắc được? An nguy của bệ hạ liên quan đến đại thế của thiên hạ. Nếu người mà băng hà, có quá nhiều người có thể gặt hái được lợi ích. Tướng gia tiền nhiệm nghiêm túc nói, trừ những thần dân đại khánh như chúng ta ra. Nếu hoàng đế Khánh Quốc chết, chắc chắn Bắc Tề sẽ rất hân hoan, Đông Di Thành cũng sẽ bắn pháo ăn mừng. Còn Khánh Quốc, chỉ e sẽ lập tức phải đối mặt ai ương vô cùng vô tận. Cuối cùng Lâm Nhược Phủ nói, vì mục tiêu vĩ đại như vậy, kẻ thù của Khánh Quốc đều sẽ đoàn kết lại. Vừa rồi ngươi nói đến Tứ Cố Kiếm, tại sao không đề cập tới Khổ Hà? Phạm Nhàn miệng lưỡi đắng ngắt, không muốn tiếp câu nói này. Lâm Nhược Phủ cười lạnh nói, Quân Sơn Hội. Không phải là người của Quân Sơn Hội, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập. Vân Duệ ở giữa liên hệ, đây mới sở trường của nàng ấy. Phạm Nhàn hiểu rõ điều này, khi xưa trưởng công chúa và Thái hậu Bắc Tề có mối quan hệ thân thiết, hơn nữa còn thường xuyên cấu kết với Thành Đông Di để làm chuyện xấu. Y không nhịn được cười khổ nói, mọi người đến từ Ngũ Hổ Tứ Hải, vì một mục tiêu chung. Hả? Y đột nhiên cau mày nói, chúng ta có thể đoán ra được, chắc chắn bệ hạ cũng sẽ nghĩ đến, vì sao người không ra tay trước. Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó Lâm Nhược Phủ mở miệng ôn tồn nói, điều ta vừa nói chính là chuyện của Vân Duệ. Tuy nàng ấy có hơi điên cuồng, nhưng dẫu sao ta cũng quen biết nàng 20 năm rồi, đương nhiên có thể đoán ra được nàng ấy sẽ làm những gì. Nhưng về phần bệ hạ, Lâm Nhược Phủ không khỏi than thở, tuy người từng phản bội ta, nhưng ta vẫn phải nói một điều, không ai biết trong lòng người đang nghĩ gì. Có lẽ, người đang chờ ngày đó. Có thể là hắn tự đại đến mức não tàn rồi. Không biết Phạm Nhàn đang nghĩ đến cái gì. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Lâm Nhược Phủ nhẹ giọng nói, chẳng phải từ đầu ngươi đã quyết định sẽ làm khán giả ư. Nhưng nếu như sự việc lớn đến một mức độ nào đó, cho dù ngươi có muốn hay không, chung quy cũng phải lên sân khấu diễn kịch. Mà lúc đó, cho dù xét theo góc độ nào đi nữa, ngươi cũng nhất định phải đứng vững bên phe bệ hạ. Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, đây đúng là lời nói thừa thải, cho dù mình có muốn đứng về phía Nhạc Mẫu, nhưng vì bị Nhạc Phụ nhà ngài dọa thế, còn ai có lá gan tới chơi với kẻ điên đó. Từ khi còn ở Tô Châu, Phạm Nhàn luôn mong chờ hành trình tới Ngô Châu, vì y biết, vị lão tướng gia trước mặt, tuy trong một năm qua ông đã im hơi bặt tiếng đến mức như đã biến mất khỏi thế gian, nhưng đó chỉ vì muốn tránh không để hoàng đế bệ hạ cảnh giác nên mới cố ý tạo ra dáng vẻ như vậy. Tất nhiên, khi giả trở thành thật thì thật cũng trở thành giả, lâu dần dáng vẻ như thế sẽ thấm sâu vào xương tủy. Phạm Nhàn rất thán phục loại khí phách dám nghĩ dám làm của Nhạc Phụ. Triều đình không phải nơi có thể ở lâu, thế thì nhẹ nhàng cất bước ra đi, không cần phải chi li về chuyện điều kiện. Hơn nữa, để lại Phạm Nhàn như một đuôi tở kinh thành, cũng là cho bệ hạ đủ thể diện, đương nhiên triều đình cũng sẽ lưu lại thể diện, cho tướng gia tiền nhiệm vinh quang về hưu. Loại trí tuệ chính trị này khiến cho Phạm Nhàn cực kỳ tin tưởng vào nhận định của Nhạc Phụ đại nhân. Vì vậy, ngày hôm nay sau khi nghe xong những lời này, tuy cảm thấy chút ấn lạnh, chút hưng phấn mơ hồ, nhưng đa số thời gian, y lại chìm vào trầm tư, chuẩn bị đối phó với phong ba bão táp sắp tới. Sóng gió không ngừng, tuy y cũng góp phần khuấy bọc nước lên, nhưng dường như Phạm Nhàn đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vụ việc này. Y biết về suy nghĩ của trưởng công chúa, nhưng không thể nắm bắt ngay được tâm tư của hoàng đế bệ hạ. Có điều, Phạm Nhàn vẫn còn lợi thế của riêng mình. Đối với y mà nói, biết tuyệt đại đa số bí mật trên thế giới này là lão thọt kia, biết một số bí mật khác là phụ thân của y, còn biết một số bí mật khác nữa là nhạc phụ của y. Đây là ba người mà sau 5 năm thay đổi chính sách của Khánh Lịch, đã trở thành những thuộc hạ đắc lực nhất cho hoàng đế bệ hạ Khánh Quốc, ba trụ cột trong triều đình Đại Khánh. Trước khi mình từ Đạm Châu đến Kinh Đô, phụ thân mình và Trần Bình Bình như người dưng nước lã, cơ bản là không hề giao tiếp, Lâm Tướng Gia và Trần Bình Bình lại là hai phe đối lập lớn nhất trong triều. Nói chính xác hơn, giữa tam giác này chưa bao giờ liên hệ qua lại. Mà tất cả những điều này, lại theo ơ vào Kinh Đô, theo y cưới Uyển Nhi, đã biến thành một đống giấy vụn. Vào lúc này, trong thiên hạ ngoại trừ Hoàng đế Khánh Quốc, đã có thêm Phạm Nhàn có thể thu hút tài nguyên từ ba vị đại thần này, đồng thời nhận được thông tin từ ba phía, một người thật may mắn. Đối với Phạm Nhàn mà nói, tới nay, thậm chí y có thể nhìn nhận mọi thứ còn rõ ràng hơn so với ba vị cha chú này. Chỉ có điều, dường như loại may mắn hay nên nói là thực lực này không thể đặt trên người một thần tử. Vì vậy dù thế nào đi nữa, trong tam giác này chắc chắn có một người phải rút lui. Do không phải bạn thân từ nhỏ với hoàng đế bệ hạ, tể tướng Lâm Nhược Phủ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Có lúc Phạm Nhàn tự hỏi lòng mình, mới phát hiện ra rằng, thực ra việc mình xuống núi đã gây ra thiệt hại khổng lồ đối với dòng họ Lâm. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ sẽ không thể dừng lại tại đó, nên mới có việc thanh tra bộ hộ trong đợt yết triều cuối xuân ở Kinh Đô. Phạm Nhàn tỉnh lại từ trầm tư, không nhịn được lắc đầu. Rõ ràng trong triều đình còn nhiều vấn đề như vậy mà hoàng thượng đã vội vàng giết chó, nhưng con mồi vẫn chưa bị xóa sạch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc sự tự tin của hoàng đế đến từ đâu vậy? Chuyện ở Giang Nam, ta sẽ không hỏi. Lâm Nhược Phủ cắt đứt suy nghĩ của y, chậm rãi nói, ta tin vào năng lực của ngươi, tuy nhìn từ bề ngoài thì chuyến đi Giang Nam này, ngươi đã hành động hơi quá đà, nhưng ta tin ngươi có kế hoạch sau này. Chỉ có điều đợt Tết ngươi cần trở về Kinh Đô báo cáo, nên chuẩn bị kỹ hơn, đặc biệt là không biết những người đó sẽ tấn công khi nào. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, không nhịn được cười nói, ngài yên tâm, không việc gì đâu. Lâm Nhược Phủ cũng không nhịn được bật cười, nhìn con rể trước mặt với vẻ khen ngợi, thấy được vẻ tự tin và bình tĩnh trên gương mặt người trẻ tuổi, hiếu kỳ hỏi, lòng tự tin của bệ hạ đã có lịch sử chứng minh. Còn ngươi, lòng tự tin không đầu không đuôi này đến từ đâu? Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, cười nói, ta tin rằng, vận may của ta là vô địch trên thế gian này. Lâm Nhược Phủ im lặng, không khỏi lắc đầu một cách bất đắc dĩ, một hồi lâu sau mới ôn tồn nói, ngươi có ý kiến gì với Viên Hoành Đạo không? Phạm Nhàn thầm kinh ngạc, y biết Viên Hoành Đạo, người này từng là môn khách tướng phủ năm xưa, cũng là hảo hữu qua lại với Lâm Nhược Phủ suốt mấy chục năm. Nhưng hình như sau sự kiện Lâm tướng gia xuống đài, người tên là Viên Hoành Đạo đã đóng một vai trò không mấy vẻ vang. Bây giờ có vẻ như người này đã trở thành mưu sĩ hàng đầu của Tín Dương, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bán bạn cầu vinh. Phạm Nhàn không hiểu vì sao Nhạc Phụ lại đột nhiên nhắc tới người này. Y cau mày, nghĩ tới lúc trước dường như Nhạc Phụ cũng không hề tìm cách giết chết người này báo thù, càng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Viên Hoành Đạo là một người rất lợi hại, cũng là một người rất hào hiệp. Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói, từ trước tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại phản bội ta. Chẳng lẽ hắn không phải là người của trưởng công chúa à? Vân Duệ, có năng lực làm vậy sao? Lâm Nhược Phủ thở dài, ta cũng không rõ lắm. Chuyện này đã qua hơn một năm, hận thù của ta đối với Hoành Đạo cũng dần dần phai nhạt, cho nên vẫn thấy khó hiểu về bối cảnh thật sự trong chuyện này. Thay ta hỏi hắn một chút, Lâm Nhược Phủ nói với vẻ lạnh lùng. Vì sao? Phạm Nhàn trịnh trọng gật đầu, tự nhủ trong lòng lần thăm hỏi này không phải dùng kiếm thì sẽ là dùng nỏ. Lâm Nhược Phủ nhìn vẻ mặt của y, lắc đầu nói, ngày sau nếu trong kinh đô thật sự rộng lớn, có lẽ hắn có thể giúp ngươi. Phạm Nhàn thoáng kinh ngạc, không hiểu ý nghĩa của lời nói này. Lâm Nhược Phủ chìm vào trầm tư, cũng đang suy ngẫm vấn đề này. Có lẽ lão thọt trong trang viên ngoại ô Kinh Đô đang rất đắc ý. Đoàn người Phạm Nhàn ở lại Ngô Châu mấy ngày, trong thời gian rảnh rỗi, y lại tới thư phòng thỉnh giáo Nhạc Phụ của mình. Một mặt là muốn biết thêm một số chuyện năm xưa, mặt khác cũng muốn học hỏi thủ đoạn triều chính từ đối phương. Tuy y đã sống hai kiếp người, có ưu thế trời sinh và kinh nghiệm sống phong phú, nhưng trong những phương diện này, rõ ràng có một vị thiên cổ giang tướng bên cạnh, đương nhiên không thể bỏ lỡ được. Năm ngoái khi đi sứ Bắc Tề, lúc ở trên xe ngựa, Phạm Nhàn cũng đã học hỏi từ Tiếu Ân Đại Nhân. Đây là ưu điểm lớn nhất của Phạm Nhàn. Y có thể kiên trì mỗi ngày minh tưởng khổ tu vào bình minh và hoàng hôn, đồng thời cũng nắm bắt mọi cơ hội để học cách tự bảo vệ mình. Nghị lực và quyết tâm đó, thật ra không hợp với vẻ lười nhác mà y thường thể hiện ra. Trong lúc trò chuyện mấy ngày qua, Phạm Nhàn tập trung nghiên cứu vào những điểm chính trong cơ cấu triều đình, đặc biệt là đối với lực lượng quân sự xa lạ nhất với Tần gia và Diệp gia, hai gia tộc có công lao rất lớn kể từ khi khai quốc đến nay, cộng thêm rất nhiều cảm nhận, Phạm Nhàn càng thấy kỳ lạ, vì sao một gia tộc đời đời trung lương khác như Diệp gia lại có thể liên quan đến những việc không trong sạch bên phía trưởng công chúa. Nhưng những thắc mắc này chỉ có thể chôn giấu sâu trong tâm trí y. Đối với việc ở Giang Nam, mặc dù Lâm Nhược Phủ không muốn can thiệp, nhưng cuối cùng vẫn viết thư cho Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh. Còn nội dung trong thư là gì, Phạm Nhàn không hề quan tâm. Tổng đốc đại nhân một khu vực có nể mặt tướng gia tiền nhiệm hay không là chuyện khác. Điều quan trọng là Nhạc Phụ đại nhân đã phân tích cho mình về tính cách của Tiết Thanh. Tiết Thanh là cận thần của thiên tử, là người hám công lao mà tâm tư kín kẻ. Đánh giá này khiến Phạm Nhàn Hạ quyết định, thần tử như vậy thì mong ước lớn nhất chẳng qua là trở thành danh thần, đương nhiên không chịu ra mặt làm mấy việc ô uế. Còn sau này, nếu mình sử dụng các thủ đoạn lôi đình, chỉ cần để Tiết Thanh đứng ngoài chuyện đó, sau đó tặng hắn một đống công danh, đương nhiên hắn sẽ âm thầm phối hợp. Việc buôn lậu nội khố vẫn đang tiến hành, việc điều tra trên biển vẫn còn tiếp tục, việc bóc lột và làm suy yếu Minh Gia chưa dừng một ngày. Theo tin tức từ Tô Châu gửi tới, Minh Thanh Đạt vừa tham lam lại vừa nhút nhát, không thể thật sự liên lạc với Thái Bình Tiền Trang, trong tình huống không còn cách nào khác, vạn bất đắc dĩ đành phải tăng cường việc điều chuyển lượng bạc sang Chiêu Thương Tiền Trang. Rất tốt. Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, chỉ cần vượt qua ranh giới đó, sẽ là lúc mà Minh Gia diệt vong. Ngoại thành của Ngô Châu toàn những núi xanh, che mát phần lớn ánh nắng gắt của hướng Nam, thêm vào đó là gió núi thổi hiu hiu, xua đi cái nóng oi bức, quả thật là nơi lý tưởng để trốn tránh cái nóng của mùa hè. Đoàn người Phạm Nhàn nghĩ lại ở Ngô Châu cũng khá thoải mái. Những lúc xa rời chuyện chính trị, y thường dẫn theo Uyển Nhi và Đại Bảo đi dạo quanh núi, săn một con mồi nhỏ, tìm một con suối nhỏ, nướng ếch và kể cho Uyển Nhi nghe câu chuyện của lệnh hồ qua tử. Cũng có lúc qua đêm trong ngọn núi. Khi đó ánh sao lốm đốm đầy trời, cảnh tượng đẹp không tả xiết. Cầu Hỷ Thước dần dần hòa hợp, ngân hà theo gió trôi đi, Phạm Nhàn ôm thê tử trong lòng, nhỏ giọng trêu ghẹo, cao giọng cười đùa, ngắm sao trong đêm. Y không biết đại thế của thiên hạ rốt cuộc là hợp hay tan, chỉ biết rằng mỗi năm một canh giờ Ngưu Lang và chức nữ gặp lại nhau sắp đến. Xa rời những phiền nhiễu của thế tục, thật sung sướng. Phu thê bọn họ đều rất nhất trí không nói về chuyện ở Tô Châu, Kinh Đô hay bất cứ chuyện gì ở nơi khác. Không nói về Hải Đường, không nói về trưởng công chúa, không nói về hoàng đế. Chỉ đôi khi lại tâm sự về Nhược Nhược muội muội đang tu hành ở Bắc Tề, về món ăn dân dã do Đằng đại gia ở trang viên Phạm Thị ngoại ô Kinh Đô chế biến, hay về chân gà thơm ngon từ Đức Châu. Đi thẳng về phía Tây, thấy núi ngắm núi, thấy nước xuống nước, thấy nai con thì dỗ dành, thấy chó sói hoang thì đánh, bước đi bên cạnh rừng rậm dọc dòng suối, hay lưu luyến ở vách núi trong mây. Đó là những khoảnh khắc tĩnh lặng quý giá sau khi chung sống, cứ như thể mọi thứ xung quanh không còn tồn tại nữa, chỉ còn mỗi Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi. Sai rồi, vẫn còn cả Đại Bảo. Tuy vậy điểm đáng yêu của Đại Bảo chính là hắn thường im lặng. Ngày tháng như vậy không thể kéo dài mãi mãi. Nếu Phạm Nhàn muốn tiếp tục sống như vậy, y nhất định phải xuống núi một lần nữa, bước vào hồng trần một lần nữa. Đại Bảo muốn đi cùng chúng ta. Phạm Nhàn mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, không phải là đưa hắn đến bên Nhạc Phụ, để bầu bạn với Nhạc Phụ à? Lâm Nhược Phủ hiện đang sống một mình ở Ngô Châu, tuy trong tộc có vô số con cháu, nhưng bên cạnh thực sự ít người thân thiết. Bây giờ đương nhiên Uyển Nhi sẽ đi cùng Phạm Nhàn, nếu Đại Bảo cũng đi theo họ, thế ai sẽ ở lại bầu bạn cùng vị lão tướng gia tiền nhiệm? Con không ở bên cạnh chẳng khác nào không con, cảm giác cô đơn ấy, Phạm Nhàn cũng thấu hiểu phần nào. Phụ thân kiên quyết như vậy. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng đáp. Sau mấy ngày được Phạm Nhàn chăm sóc tỉ mỉ, lại thêm du ngoạn giữa núi rừng, sức khỏe của Uyển Nhi đã phục hồi khá nhiều, gương mặt mềm mại ửng hồng khỏe mạnh, đôi mắt to tròn với hàng mi dài nhấp nháy. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô và nói, được thôi. Sau vài ngày, một đoàn xe màu đen rời khỏi Ngô Châu, chậm rãi chạy về phía đông, đi qua vài thành nhỏ và núi lớn, tới một ngã ba đường. Nơi này đã nằm trong khu vực Đông Sơn, ngã ba đường dẫn đến hai châu thành của Đông Sơn. Đi về phía đông là Đạm Châu, đi về phía bắc chính là Giao Châu. Nàng tới Đạm Châu chờ ta tới Giao Châu giải quyết vài việc. Phạm Nhàn đứng trên xe ngựa, nhẹ nhàng nói với Uyển Nhi trên xe, cùng lắm chỉ trễ mất 10 ngày thôi. Đương nhiên Uyển Nhi biết y đến Giao Châu để làm gì, thở dài trong lòng một tiếng, nhưng biết hoàng lệnh trên người, Phạm Nhàn cũng không cách nào chối từ. Cô không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười ôn hòa để hai bên đều an tâm, lè lưỡi nói, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Phạm Nhàn cười ngại ngùng, cúi đầu chấm đất, nương tử yên tâm, sẽ không hái ven đường. Đại Bảo ngồi bên cạnh Uyển Nhi, vẫn giữ vẻ ngơ ngác, nghe câu này, đột nhiên nói chen vào, trong vườn, có hoa. Phạm Nhàn hơi tức tối, Uyển Nhi hơi oán hận, Đại Bảo không biết chuyện gì xảy ra, ba cứ như vậy liền tạm biệt. Cách ngã ba rẽ đi hướng bắc khoảng 3 dặm, Phạm Nhàn bước ra khỏi xe ngựa, chậm rãi vặn người, hỏi thuộc hạ bên cạnh, đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã sẵn sàng, đề ti đại nhân. Bên sườn rừng núi phía xa, loáng thoáng thấy được một đội kỵ binh màu đen lạnh lùng mang theo sát khí âm hàn đang chờ đợi ở đó. Khu vực Đông Sơn chính là một trong bảy vùng của Khánh Quốc, đi về Đông Bắc, từ Hào Sơn tiếp tục bắc tiến, sẽ đâm đầu vào những tiểu quốc chư hầu bị Đông Di Thành âm thầm ảnh hưởng. Xuyên qua những thành trì đó, sẽ tiến vào lãnh thổ của Bắc Tề. Năm ngoái, Phạm Nhàn làm sứ giả đến Bắc Tề, đã đi một con đường khác, vòng qua Thương Châu, đi qua Bắc Hải, do đó không hề đến nơi này. Tất nhiên, hôm nay không phải y hướng khởi hành về Bắc, phía bên Bắc Tề kia tạm thời không có gì hấp dẫn y. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn vào bản đồ trên tay, Phạm Nhàn không khỏi nhíu mày, chỉ vào một góc bên trên và nói, hóa ra Giao Châu lại nằm phía dưới Đạm Châu. Cả mảng trống này trên này, đó là nơi nào? Bên cạnh y là đó là phó thống lĩnh họ Kinh của Hắc Kỵ. Hôm nay vị Kinh thống lĩnh này vẫn đeo cái mặt nạ bạc kia, nghe câu hỏi của thượng cấp bèn trầm giọng đáp, phía bắc Đạm Châu là một mảnh rừng núi hiểm trở, rất ít người dám vào, vì vậy khi vẽ bản đồ chỉ để trống. Còn phía bắc chỗ trống đó, chính là Đông Di Thành nằm dọc theo vịnh. Đông Di Thành. Phạm Nhàn thở dài, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng có ngày mình tới đó xem thử. Nhưng hôm nay y mới biết hóa ra thiên hạ đệ nhất đại thành Đông Di Thành nằm không xa lắm so với Đạm Châu nơi mà mình đã trải qua tuổi ấu thơ. Chỉ có điều, Phạm Nhàn rất quen thuộc với những núi rừng trùng điệp ở phía bắc thành Đạm Châu, biết rằng nếu muốn tìm một con đường từ hướng đó là chuyện hoàn toàn không thể. Hơn nữa, địa lý vùng này cũng rất đặc biệt, dọc theo bờ biển là dãy núi treo leo kéo dài hơn trăm dặm, đến cả chim bay cũng thấy nguy hiểm. Nếu như người từ Đông Di Thành muốn đến Nam Khánh, cũng chỉ có thể đi vòng từ phía tây của Hào Sơn hoặc thông qua đường biển. Nghĩ đến năng lực hàng hải mạnh mẽ của Đông Di Thành, trong mắt Phạm Nhàn không khỏi lóe lên vẻ lo ngại. Tuy trong thế giới này thủy quân không thể ảnh hưởng đến chiến thế, nhưng vẫn có năng lực quấy rối. Nếu Đông Di Thành cố tình đổ bộ vào Đạm Châu. Đến lúc này, cuối cùng Phạm Nhàn cũng hiểu rõ vì sao bệ hạ lại coi trọng việc này đến vậy, yêu cầu mình phải đích thân thực hiện. Đồng thời y cũng hiểu rõ vì sao sau khi đội Tuyền Châu đệ nhất thủy quân bị bãi bỏ, triều đình vẫn cố chấp duy trì một đội thủy quân tại vùng xa xôi như Giao Châu. Giao Châu nằm ở phía nam của Đạm Châu, nơi đây có một đội thủy quân hùng hậu đang đóng quân, đương nhiên là để răn đe lực lượng trên biển của Đông Di Thành. Khóe môi Phạm Nhàn không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng. Tới ngày hôm nay đương nhiên y cũng biết, thủy quân Tuyền Châu năm xưa, xét theo khía cạnh nào đó nói cũng giống như là tư quân của mẫu thân đại nhân. Triều đình làm việc, quả thực là kín kẻ không một chỗ hở. Lão Kinh, tại sao ngươi không cởi bỏ mặt nạ? Y mỉm cười nhìn tướng lĩnh Hắc Kỵ bên cạnh, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa hơn một chút, không để lộ hàn ý ẩn sâu trong lòng mình. Phụng theo mệnh lệnh nghiêm khắc của Trần Bình Bình, kể từ khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, đội ngũ 400 Hắc Kỵ này đã trở thành thuộc hạ của y, 400 vị kỵ binh đồ đen ngựa đen mặt đen, thật sự giúp đỡ Phạm Nhàn trong rất nhiều chuyện. Ví dụ như trong chuyện Sam Hổ cứu viện Tiếu Ân, hoặc khi vây bắt quân Sơn Hội ở Giang Nam. Lợi ích lớn nhất mà Hắc Kỵ mang lại cho Phạm Nhàn không chỉ có vậy. Vì nhiều nguyên nhân, Phạm Nhàn không thể luồn bàn tay của mình vào quân đội, còn sự tồn tại của Hắc Kỵ có lẽ sẽ là vũ lực mạnh mẽ nhất của y, có thể tăng thêm trọng lượng trên quả cân của y, cũng có thể giúp y có thêm lực lượng khi đàm phán với người khác. Trong tình huống không binh quyền, có Hắc Kỵ dưới trướng là điều rất đáng an ủi. Có điều, trên con đường vừa qua Phạm Nhàn lại không mấy thân thiết với những thuộc hạ này, bởi vì Hắc Kỵ không thể vào Châu, thậm chí không thể đến gần Châu, còn Phạm Nhàn lại là người thích thú với cuộc sống tận hưởng, đương nhiên không muốn ở trong quân doanh, do đó không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Cảm giác xa lạ này, trong thời gian ngắn cũng chẳng cách nào loại bỏ. Phạm Nhàn hiểu rõ, tương lai mình thật sự muốn làm gì đó, thế thì nhất định phải nắm giữ vũ lực mạnh mẽ nhất dưới quyền mình này. Không thể dựa vào Trần Bình Bình để điều khiển, chỉ có thể dựa vào chính mình, để cho hơn 400 kỵ binh này kiên định đi theo mình, thu phục đối phương từ sâu trong thâm tâm. Vì thế, sau khi hội hợp với Hắc Kỵ ở ngã ba, y đã thử dùng lại phương pháp thu phục Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt, để thu phục tên phó thống lĩnh Hắc Kỵ kỳ quái luôn đeo mặt nạ màu bạc. Phạm Nhàn cười ôn hòa, thẳng thắn, tán gẫu về chuyện thường ngày, tạo ra một bầu không khí ấm cúng và công bằng. Đương nhiên cũng không quên thể hiện sự trầm tĩnh và tự tin của một bậc bề trên. Có điều phó thống lĩnh họ Kinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, chẳng buồn để lộ chút cảm động nào, trả lời rất trực tiếp, quen rồi. Cho nên Phạm Nhàn mới hơi phật lòng, đột nhiên mỉm cười nói, người đeo mặt nạ, chỉ có thể thuộc một trong hai loại. Kinh thống lĩnh ngồi trên lưng ngựa, đi bên cạnh y không có phản ứng gì, nhưng Phạm Nhàn nhận ra bàn tay cầm dây cương của đối hơi siết chặt, xem ra đối phương cũng hứng thú với chủ đề này. Chắc là hiếu kỳ, muốn xem tiểu Phạm đại nhân danh tiếng lừng lẫy sẽ nhận định thế nào về chiếc mặt nạ ấy. Phạm Nhàn nói, nếu không phải gương mặt dưới tấm mặt nạ quá xấu, hoặc là bị thương nặng không thể để người khác nhìn thấy, thì chắc chắn là khuôn mặt ấy quá đẹp, đẹp đến mức giống phụ nữ. Đương nhiên, câu này của ta không phải để châm chọc chính mình. Hắc kỵ là phải ra trận giết địch, gương mặt càng dữ tợn, càng dễ khiến kẻ địch hoảng sợ, do đó lý do đầu tiên không tồn tại. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cái mặt nạ màu bạc lóe sáng kia, nói, xem ra kinh thống lĩnh hẳn là một mỹ nam hiếm gặp. Kinh thống lĩnh thực sự kinh ngạc, một lúc sau mới nói, đề ti đại nhân thật, phi thường. Phạm Nhàn cười ha hả, nghĩ thầm trong lòng, nghe chuyện về Vương Lang Lăng và Địch Thanh bao nhiêu lần rồi, tùy tiện lừa dối một chút cũng có hiệu quả thật. Chẳng qua kinh thống lĩnh vẫn không cởi mặt nạ, khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất tò mò, không biết mình có đoán trúng hay không. Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Phạm Nhàn không còn muốn tiếp tục loại công tác chính trị này nữa, nói một cách lơ đãng. Kinh thống lĩnh nhìn ánh mắt nghiêm túc, tay cầm dây cương ngựa, nói rất nghiêm túc, thuộc hạ họ Kinh, Vô Danh. Kinh Vô Danh. Làm sao Phạm Nhàn lại không biết tên của thống lĩnh vũ lực mạnh nhất dưới tay mình, chỉ giả vờ ngạc nhiên, nhớ lại năm ngoái lần đầu tiên biết tên người này, đã nảy sinh những liên tưởng kỳ quặc. Nếu ngươi là Kinh Vô Mệnh, chẳng phải ta sẽ thành cha của Thượng quan Yêu Nữ à? PS Kinh Vô Mệnh, đệ nhất sát thủ thuộc hạ của Thượng quan Kim Hồng. Hàng trăm kỵ sĩ xếp hàng một hàng dài, lẳng lặng hành quân qua sơn cốc tĩnh mịch, đi về phía đông bắc giữa. Cứ qua một khoảng cách nhất định phía là tung do thám ra xung quanh, chắc sẽ không để lộ hành tung. Phạm Nhàn và Kinh thống lĩnh cưỡi ngựa ở vị trí chính giữa, đang chẳng đi qua thung lũng. Lúc này Phạm Nhàn lại bật cười vì liên tưởng năm xưa. Kinh thống lĩnh hơi ngạc nhiên nhìn y một cái, sau đó nói, ta họ Kinh, không có tên, không phải tên là Kinh Vô Danh. Bậc đại nhân trong ngũ sử mà không có tên. Tướng lĩnh hắc kỵ mà không có tên. Phạm Nhàn hé miệng, không nhịn được thở dài, tự nghĩ, chẳng trách thế nhân đều sợ giám sát viện như ma quỷ, được lão thọt Trần Bình Bình hung đúc, cấu trúc, phong cách hành sự cùng với thân thế của các quan viên trong toàn bộ giám sát viện, đều mang vẻ quái dị. Y biết tướng lĩnh này sẽ không lừa dối mình, nói nhỏ, có tên vẫn tốt hơn. Kinh thống lĩnh im lặng một hồi, sau đó gật đầu, xin đại nhân ban tên cho ta. Ban tên cho, đối với người ban tên thì đây là một vinh dự cực lớn, Phạm Nhàn thầm giật mình, không tin nổi vào tai mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng mang theo vẻ thành khẩn của tướng lĩnh kia, y biết đối phương không nói đùa. Y từ từ cúi đầu, lẳng lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười nói, tên chỉ một chữ qua, tự là chỉ võ, thế nào? Trước đây kinh thống lĩnh cũng là một hào kiệt trong quân đội, chỉ vì đã đụng chạm với giới quyền quý nên mới bị Trần Bình Bình kéo ra, đưa vào trong hắc kỵ. Hắn cũng là người có chút học thức, nghe cái tên mới này, lập tức hiểu được ý nghĩa mà Phạm Đề Ti muốn truyền đạt, cực kỳ hài lòng, mỉm cười gật đầu một cái. Dưới tấm mặt nạ màu bạc, khóe môi nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp. Kể từ đó, nhân vật nổi tiếng đã từng thách thức cấp trên trong quân đội, bị xử tử hình, sau đó biến mất một cách bí ẩn, vẫn có họ không tên, che giấu dung mạo của mình dưới chiếc mặt nạ bạc, đã cắt đứt một số năm trong nửa trước cuộc đời của mình, cuối cùng đã có cái tên của mình, cũng bắt đầu một quãng đời mới của bản thân. Kinh qua. Giữa tiếng móng ngựa lộc cộc, Phạm Nhàn mỉm cười nói, rốt cuộc năm xưa ngươi đã đắc tội với ai? Không biết liệu có phải Kinh qua chưa quen với tên mới của mình, hay đang kinh ngạc trước sự nhạy bén của Đề Ti đại nhân, một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Sau một hồi lặng thinh, hắn mới nhẹ giọng nói, Tần gia. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, Tần gia có thế lực cỡ nào trong quân đội? Đương nhiên là y biết rõ, lão Tần vẫn thống trị chức chính sứ khu mật viện, tiểu Tần bây giờ cũng trở thành thủ vệ kinh đô, thậm chí lúc nhạc phụ của mình còn trên triều cũng phải e ngại Tần gia ba phần. Hóa ra thuộc hạ của mình này, năm xưa còn đắc tội với Tần gia. Nghĩ tới điều này, Phạm Nhàn không khỏi sinh lòng cảm phục và kinh hãi địa vị Trần Bình Bình. Lão què này đúng là to gan lớn mật, dám dùng kẻ thù của Tần gia, hơn nữa còn dùng biết bao nhiêu năm như vậy, còn để Kinh qua lên tới vị trí phó thống lĩnh hắc kỵ. Ta và Tần gia có quan hệ không tệ. Y thử thăm dò nói một câu, nghĩ thầm chỉ cần Kinh qua sẵn lòng hướng mình cầu viện, khi về kinh đô mình có thể cố gắng bù đắp lại thù hận năm xưa. Kinh qua nở nụ cười, đôi môi lộ ra ngoài mặt nạ bạc cười rất thỏa mãn. Tạ ơn đại nhân, Kinh Qua nói rất chân thành, không cần đâu. Phạm Nhàn híp mắt lại nhìn hắn, như muốn xem thuộc hạ trầm mặc mà cường hãn này đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, y mới hỏi, rốt cuộc giữa ngươi với Tần gia có thù hận gì? Kinh Qua im lặng một hồi rồi trầm giọng nói, trong doanh trại, ta đã giết chết trưởng tử của Tần gia. Tần gia trưởng tử, huynh trưởng của Tần Hằng. Sắc mặt Phạm Nhàn không hề thay đổi, nhưng trong lòng lạnh buốt, nếu người bị Kinh Qua giết chết năm đó còn sống đến bây giờ, chỉ e từ lâu đã là võ tướng số 1 số 2 trong triều đình. Mối thù nặng như vậy, rốt cuộc Trần Bình Bình đang nghĩ gì vậy? Sao lại thu nhận trợ giúp một quả bom hẹn giờ trong giám sát viện? Phía trước vang lên vài tiếng chim hót. Hắc Kỵ vốn đang lẳng lặng hành quân bỗng dừng bước chỉnh tề như một, không phải là người, mà là ngựa. Kỹ thuật điều khiển ngựa này, quả thực là số 1 số 2 trên cõi đời, e rằng chỉ có vương trướng quân của Tây Hồ mới có bản lĩnh như vậy. Hoàng hôn dần buông xuống. Phạm Nhàn và Kinh Qua cưỡi ngựa tiến về phía, xuyên qua thung lũng, lên giữa sườn núi, nhìn từ trên cao xuống, quan sát thành trì bên dưới chân núi. Thành không lớn, trong đó đã có đèn đuốc được thắp lên, lấm tấm. Đây chính là Giao Châu. Còn nhìn sang phía bên phải là một vùng biển rộng đang chìm trong sắc trời u tối, màu xanh lam hóa thành đen kịt. Loáng thoáng thấy được một ụ tàu được bảo vệ nghiêm ngặt và hàng chục chiến hạm, cùng với những doanh trại quân nổi bật ở đó. Đó chính là thủy quân của Giao Châu. Tự do hành động, ai dám vào thành, giết không tha. Phạm Nhàn đã gác chuyện của Kinh Qua ra sau đầu, lạnh lùng mà dứt khoát ra lệnh. Y kéo dây cương ngựa, rời bỏ đại đội Hắc Kỵ, không mang theo bất cứ hộ vệ nào mà đơn thương độc mã lao lên con đường núi chật hẹp, phi ngựa tới thành Giao Châu ở dưới chân núi. Hắc Kỵ hành quân đến Giao Châu, để che tai mắt người đời, đương nhiên không thể theo đường lớn. Cho dù Phạm Nhàn tự tin đến đâu đi nữa, cho dù y tin tưởng vào sức chiến đấu hùng mạnh của Hắc Kỵ đến mức nào đi nữa, y cũng không thể hy vọng xa vời rằng một khi sóng gió nổi lên. Chỉ dựa vào hơn 400 kỵ binh mà có thể trấn áp được một trong tam đại thủy quân của triều đình Đại Khánh. Vì thế, chỉ có thể lén lút vào thành, không tạo tiếng động. Nhìn cổng thành Giao Châu xa xa, Phạm Nhàn xuống ngựa, dựa theo thói quen tập luyện từ nhỏ của giám sát viện, tìm một nơi yên tĩnh, để ngựa chạy đi. Con ngựa kia rất có linh tính, như thể hiểu được ý muốn của chủ nhân, không hề lưu luyến, tự mình chạy vào trong sơn cốc âm u, chỉ một lát sau đã không còn hình bóng. Không phải Phạm Nhàn không nỡ giết ngựa, mà là thực sự không nên có mùi máu tươi, ngược lại còn có thể mang đến phiền toái. Sau khi xác nhận rằng con ngựa sẽ không tiết lộ tung tích của mình, y ngồi xuống dưới một thân cây, đào một cái hố nhỏ bên cạnh, cởi đồ trên người ra rồi chôn xuống dưới đất. Sau đó y lấy trang bị trên người ra, tiến hành kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận dao găm ngắn màu đen, ba cây nỏ bí mật mới tạo, cùng những loại mê dược, độc dược luôn mang bên mình vẫn còn đó. Y thoa một chút gì đó lên mặt, rồi lắc đầu như theo thói quen, chợt thở dài. Phạm Nhàn có phần không cam lòng khi phải chôn thanh kiếm thiên tử mà Vương Khải Niên đã tặng xuống hố, tự hỏi không biết khi nào mình mới có thể sử dụng thanh kiếm này một cách quang minh chính đại. Khi y rời khỏi gốc đại thụ đó, đề ti tiểu Phạm đại nhân của giám sát viện đã biến thành một chàng trai trẻ tuổi bình thường. Gương mặt vẫn thanh tú như trước, chỉ có điều khoảng cách giữa hai hàng lông mi đã rộng ra một chút, khóe mắt hơi trùng xuống, mất đi phần nào vẻ oai hùng, thêm vào vẻ thành thật, trở thành một người hoàn toàn khác. Bên trong tà áo vải thô vẫn là bộ y phục màu đen chuyên để hành động về đêm. Cũng may chất liệu của nó là loại cao cấp, thông khí rất tốt, không khiến y thấy nóng. Men theo con đường núi hiếm có người qua lại, đi tới thành Giao Châu, mặt trời đã chìm sau đỉnh núi, khắp nơi bao phủ trong ánh hoàng hôn mờ ảo. May phút chốc trước khi cửa thành Giao Châu đóng lại, Phạm Nhàn đã đến nơi, đường hoàng trình ra giấy phép ra, trả lời một số câu hỏi thông thường từ quân lính canh cửa thành, dễ dàng bước vào trong thành. Giám sát viện làm giấy phép đi đường không phải là giả mạo tinh vi, mà đơn giản là hàng thật, đương nhiên không ai phát hiện ra vấn đề. Hơn nữa, lúc trả lời câu hỏi Phạm Nhàn tuy kính cẩn nhưng không hề có vẻ hoảng loạn, Giao Châu nằm bên bờ biển, có nhiều người qua lại, binh lính canh cửa thành nhìn nhiều thành quen, cho nên không để ý nhiều. Bước qua cửa thành, Phạm Nhàn dụi con mắt, mỉm cười, như một lữ khách đi đường xa đến đây, dõi ánh mắt thoáng ngạc nhiên quan sát nhà cửa và phong cảnh xung quanh. Tuy không dám tỏ ra quá thoải mái, nhưng bước chân của y không hề chậm lại, sắm vai một cách hoàn hảo thành một người ngoại lai bận bịu công việc. Thành Giao Châu thực sự khác với các thành khác, mặc dù nằm bên bờ biển, nhưng hoạt động thương nghiệp, chính xác hơn là những hoạt động buôn bán lẻ không phát triển. Rõ ràng là đi trên con đường lớn nhất, nhộn nhịp nhất trong thành, nhưng hai bên cũng không có nhiều cửa hàng. Ngay cả những nơi có hàng quán cũng là nửa kín nửa mở, không có biển hiệu, khiến cho người ngoài không thể biết được bên trong đang làm loại nghề gì. Toàn bộ tòa thành có vẻ nghiêm nghị và yên tĩnh, ít đi vẻ nhộn nhịp của sinh hoạt đời thường, nhưng lại thêm vào vài phần uy nghiêm. Phạm Nhàn vừa đi vừa quan sát những chi tiết này, biết chuyện này là do thủy quân Giao Châu thường xuyên đóng quân ở đây. Giao Châu cách xa Trung Nguyên, thực sự là nơi núi cao hoàng đế xa, còn bản thân thủy quân lại có hơn 10.000 sĩ tốt, lực lượng này lớn đến đáng sợ. So với thủy quân khổng lồ, lực lượng bản địa của Giao Châu trông có vẻ nhỏ bé đến không đáng kể. Quan viên cao nhất trong thành Giao Châu cũng chỉ là một vị tri châu, vẫn phải ngoan ngoãn trước mặt đề đốc thủy quân. Hơn nữa, nền kinh tế của Giao Châu đều phụ thuộc vào thủy quân, tất cả vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của hơn 10.000 quan binh thủy quân, ngoại trừ triều đình phân phối ra, còn lại đều trưng dụng từ gần đó. Mặc dù điều này khiến người dân Giao Châu thầm căm tức nhưng cũng mang đến một loại thịnh vượng bất thường, ít nhất không phải lo hàng hóa và lương thực không bán được. Chính vì nguyên nhân này, thành Giao Châu giống như là căn cứ hậu cần khổng lồ của thủy quân, chẳng khác nào một hoàng hoa khuê nữ dịu dàng bên cạnh một đấng anh hào lực lưỡng, chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thốt lên lời oán trách nào. Có một lực lượng thủy quân khổng lồ ở bên cạnh, cho nên thành Giao Châu cũng mang đậm hơi hướng quân sự. Những khu vực tốt nhất trong thành đều bị quân đội trưng dụng, những trạch viện lớn nhất đều là nơi ở của các tướng lĩnh cao cấp trong thủy quân, còn những cô nương xinh đẹp nhất cũng bị đám người thủy quân kia chiếm lấy. Tuy triều đình đã có mệnh lệnh rất rõ ràng không cho phép các tướng lĩnh đóng quân cư ngụ trong các châu thành lân cận, nhưng ai cũng biết rằng quy định này đã mất hiệu lực từ lâu. Không chỉ ở Giao Châu mà ở tất cả các nơi khác, trong quân đội của các châu thành, thậm chí trong quân đội biên ải, phàm là bậc đại nhân có một chút lực lượng đều không muốn ở trong doanh trướng khổ sở không thể tà, mà sẽ vào châu thành mua nhà ở, mua nữ nhân. Hắc Kỵ là trường hợp ngoại lệ trong những trường hợp ngoại lệ. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn thanh lâu treo đèn đỏ bên kia, không nhịn được bật cười. Ở những nơi nhiều binh lính, đương nhiên việc kinh doanh nhà thổ sẽ không kém, chỉ không biết những quan binh thuộc thủy quân này liệu có quỵt nợ hay không. Có điều, theo như tin tức từ trong viện đưa tới, thủy quân Giao Châu tuy là hoàng đế của thành Giao Châu, nhưng từ trước tới nay chưa từng ăn cỏ gần hang. Trong quá khứ, bọn họ đều ăn cỏ biển ở phía nam. Phạm Nhàn cúi đầu, nhanh chóng đi qua một gian đại trạch. Tòa nhà này có diện tích rộng lớn, mái nhà uốn cong như phượng, cổng sơn màu đỏ, tường che kín bởi tre trúc, chiếm một nửa con phố, thậm chí còn ngông nghênh hơn cả các trạch viện của các đại quan trong kinh đô. Nhưng hôm nay, gian đại trạch này cũng giống như tòa thanh lâu ở đằng xa, treo đầy đèn lồng đỏ, toát lên bầu không khí vui mừng. Trên cửa có hình vẽ một vị thần tiên chòm râu bạc trắng, nhìn vẻ bề ngoài, chắc đang chúc thọ một vị đại nhân nào đó. Rất không hợp với bầu không khí vui vẻ này là những binh sĩ canh gác ngoài cổng lớn. Đám binh sĩ này gương mặt ngăm đen, dưới tai dường như có những vết nước, chắc là người sinh sống trên biển nhiều năm. Những binh sĩ này mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác quan sát những người đi qua trước gian đại trạch. Số người dám đi qua trước cổng lớn không nhiều, cho nên nhiệm vụ chính của họ lại càng quan trọng, đó là kiểm tra khách mời. Khách khứa đến đây ngoại trừ thượng cấp trong thủy quân, còn lại đều là các quan viên trong thành Giao Châu, ngoài ra là một số phú thương có chỗ ngồi trên bàn tiệc, thậm chí còn có một số thương nhân từ Giang Nam xa xôi đến đây. Có điều những binh sĩ này vẫn không dám chủ quan, kiểm tra tỉ mỉ hộp quà, đảm bảo không ai dám mang theo vũ khí vào trong. Hôm nay là ngày mừng thọ của đại nhân, bọn họ nhất định phải đảm bảo mọi chuyện không có chút sai sót nào. Ngoại trừ cửa chính của gian đại trạch này được bảo vệ nghiêm ngặt, Phạm Nhàn ngầm vận chân khí, sớm đã nghe ra, những nơi yên tĩnh trong đại trạch chắc cũng có không ít người ẩn nấp. Y đi nhanh qua, cúi đầu, một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khóe môi, quan sát rõ ràng lực lượng bảo vệ đóng trong các góc phố bên ngoài gian đại trạch, đồng thời cũng vẽ một bản đồ địa hình xung quanh, ghi nhớ kỹ lưỡng trong đầu mình. Năm xưa hoàng cung khổng lồ mà y chỉ cần đi qua một lần là nhớ rõ mọi con đường nhỏ, huống chi một gian đại trạch như thế này. Bỏ lại phía sau âm thanh ồn ào và tiếng hành lễ, khiến cho ánh đỏ chói của đèn lồng biến mất trong bóng tối, Phạm Nhàn khẽ hé môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về một chỗ nào đó trên bức tường cạnh đường, thấy được một dấu hiệu quen thuộc, ngay lập tức quay người lẻn vào, đi thẳng đến cuối con hẻm nhỏ. Đó là một ngõ cụt. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn bức tường phía đối diện, lắc đầu, nhún mũi chân, toàn thân nhẹ nhàng bay lên, bàn tay đặt lên bờ tường, ta lập tức leo qua. Lặng lẽ không một tiếng động, Phạm Nhàn giả dạng thành bách tính bình thường, lại một lần nữa biến mất trong thành Giao Châu. Phía sau tường là một tiểu viện, nơi này không hề yên tĩnh, vẫn còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ ngoài đường cách mấy gian phòng lớn. Có tổng cộng 6 phòng nhưng nhìn trông khá cũ kỹ, chứng tỏ người sống ở đây tuy không phải bách tính bình thường, nhưng sinh sống chắc cũng không mấy dễ chịu. Phạm Nhàn bước lên bậc thềm đá, đẩy cửa vào, đi thẳng tới ghế chủ vị, nhấc ấm trà bên cạnh lên ngửi thử rồi tự mình rót một chén trà uống. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân có vẻ hối hả, chủ nhân của tiếng bước chân đi vào nhà, phát hiện một người trẻ tuổi không hề quen biết đang ngồi ở đó, định hỏi, nhưng thấy người kia giơ ngón tay ra dấu, không khỏi vừa mừng vừa sợ nói, sư phụ, ngài đã tới rồi. Phạm Nhàn mỉm cười đặt chén trà trong tay xuống, nhìn gương mặt gầy gò của Hầu Quý Thường, không nhịn được nói, đây là đến Giao Châu làm quan, còn tưởng có thể giúp ngươi cải thiện cái thân hình gầy gò này, tại sao lại càng quắc hơn. Sau khi gặp Dương Vạn Lý tại con đê lớn Giang Nam, Hầu Quý Thường không ngại khó khăn cực khổ, đã đến Giao Châu nhận chức, cả chặng hành trình mệt mỏi, lại thêm phải âm thầm điều tra mấy chuyện động trời cho Phạm Nhàn, áp lực tinh thần rất lớn. Hắn đã ở Giao Châu gần một tháng, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, chỉ sợ gây trở ngại cho chuyện đại sự của môn sư, thậm chí đêm xuống cũng không ngủ nổi, bây giờ đôi mắt hõm sâu, gò má nhô cao, đâu còn chút dáng vẻ tài tử tiêu sái khi còn ở kinh đô năm xưa. Hắn cười tự giễu, học trò không có bản lĩnh mỉm cười nhìn chuyện trong thiên hạ như sư phụ. Phạm Nhàn thở dài, tự trông thấy bốn người dưới trướng mình mặc dù nói Hầu Quý Thường tâm tư kín đáo nhất, làm việc tàn nhẫn can đảm nhất, nhưng đến khi thực sự đối diện với máu tanh sắp tới, mới thấy được thư sinh dẫu sao cũng vẫn là thư sinh. Vốn dĩ theo đạo lý, việc này cứ để giám sát viện đứng ra là được, nhưng Phạm Nhàn bố trí Quý Thường đến nơi này, một mặt là muốn chấn nhiếp quan viên Giao Châu một phen, mặt khác là giấu tư tâm. Sau khi Giao Châu đại loạn, chắc chắn sẽ có người bị giáng chức, có người nhận công. Một công lao như lớn thế, chắc chắn có thể giúp Quý Thường thăng tiến vượt xa bình thường. Lợi ích như vậy mà Phạm Nhàn vẫn sẵn lòng giữ cho học trò của mình, chỉ để hắn chịu kinh hãi đôi chút, cũng xem như trả giá đôi chút. Sau khi ngươi đến Giao Châu, có phát hiện ra điều bất thường gì không? Phạm Nhàn bình tĩnh hỏi, y không hỏi về việc thủy quân Giao Châu buôn lậu, bởi y biết rõ trong thời gian ngắn Hầu Quý Thường không thể điều tra rõ những việc âm u dơ bẩn trong quan trường này. Hầu Quý Thường suy nghĩ một chút, nói, thiên hạ đều biết, ta là học trò của đại nhân, cho nên những quan viên này đối xử với ta vẫn coi là khách khí, ngay cả những quan tướng trong thủy quân cũng rất thức thời, chỉ có điều, không tìm hiểu được gì, chỉ là nghe được một ít tin đồn. Phạm Nhàn gật đầu, đây là tình hình mà y đã đoán ra từ trước. Y suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay đề đốc thủy quân Thường Côn tổ chức tiệc mừng thọ, lẽ nào lại không mời ngươi? Hầu Quý Thường sửng sốt, nói, ta chỉ là một quan nhỏ, nhưng có lẽ vì nể mặt đại nhân, vị đề đốc đại nhân này cũng gửi cho ta một tấm thiệp, chỉ có điều, ngài nói hôm nay sẽ đến, vì thế ta vẫn luôn chờ ở nhà, chưa quyết định có đi hay không. Đi. Phạm Nhàn cương quyết nói, ngươi đi trước đi. Bảo hắn đi trước, ngầm mang ý rằng Phạm Nhàn sẽ theo sau. Hầu Quý Thường cau mày, nói, ngài cũng chỉ một mình thôi sao? Chỉ một mình thôi là đủ rồi. Phạm Nhàn mỉm cười nói, Thường Côn không phải là Tiếu Ân, hắn không đủ tư cách khiến ta phải quá coi trọng. Dừng lại một chút, y lại nói, hôm nay là tiệc mừng thọ của hắn, ngày sau người nhà hắn có thể làm dỗ với chúc thọ cho hắn dưới cõi âm trong cùng một ngày. Như vậy có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Hầu Quý Thường trong lòng cả kinh, miệng lưỡi đắng ngắt, kinh ngạc nhìn môn sư nhà mình. Hắn biết rằng trong tiệc mừng thọ hôm nay, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ giết người nhưng lại không hiểu dưới lực lượng bảo vệ của thủy quân Giao Châu, rốt cuộc môn sư của hắn định giết người như thế nào. Hơn nữa đường đường đề đốc thủy quân, đại quan tòng nhất phẩm, không phải chỉ ám sát là xong việc, bệ hạ và sư phụ chắc chắn sẽ không mắc loại sai lầm ngớ ngẩn này. Nếu để cho tiệc mừng thọ kia trở thành hiện một trận giết chóc tanh máu, sau này phải khắc phục hậu quả ra sao? Vì sao lại đến Giao Châu? Vì sao lại phải đối phó với thủy quân Giao Châu? Thực ra nguồn gốc của tất cả những điều này đều vì hòn đảo nhỏ trên biển Đông, hòn đảo nhỏ đã bị tàn sát đẫm máu. Đám hải tặc trên đảo là tư quân mà Minh Gia nuôi dưỡng, trong khi triều đình đang tra xét nghiêm ngặt, đám người này lại bị tiêu diệt toàn bộ. May mắn thay, một mật thám của giám sát viện đã khó nhọc giữ mình sống, đồng thời đã báo cáo lại cảnh tượng tàn sát máu me đêm hôm đó. Chính là thủy quân Giao Châu, chỉ có thể là thủy quân Giao Châu. Mấy tháng sau sự kiện ấy, giám sát viện đã tăng cường điều tra về phía Giao Châu, tuy đến giờ vẫn chưa thể nắm giữ và lấy ra được bằng chứng cụ thể và đáng tin cậy, nhưng nhân sĩ biết chuyện trong giới thượng tầng triều đình đều nhận định. Thủy quân Giao Châu chính là cánh tay sau lưng của Minh Gia, là cánh tay của quân Sơn Hội, và là cánh tay mà trưởng công chúa nuôi dưỡng. Cho dù Hoàng đế Khánh Quốc nhẫn nhịn đến đâu đi nữa cũng không khoan dung cho loại chuyện như vậy phát sinh, do đó đã gửi mật thư báo cho Phạm Nhàn, lệnh cho y toàn quyền xử lý việc này. Còn cách xử lý như thế nào thì không cho một phương hướng chiến lược cụ thể nào. Vì vậy Phạm Nhàn rất đau đầu. Y không có chứng cứ trong tay nhưng lại phải đưa thủy quân Giao Châu trở lại phạm vi kiểm soát của triều đình, rốt cuộc phải làm thế nào? Thủy quân không phải Minh Gia, không phải Thôi Gia, cũng không phải Nhị Hoàng Tử. Đối phương là một lực lượng vũ trang cường đại thực sự, nếu xử lý không đúng, gây náo động, binh đao bộc phát, bất luận cuối cùng triều đình có kiềm chế được hay không, bản thân cũng gây ra rắc rối lớn. Y cũng biết, trong việc buôn lậu của Minh Gia, chắc chắn thủy quân Giao Châu đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên quãng đường đến Đông Di Thành. Nếu không được thủy quân Giao Châu hộ tống, hơn 10 năm qua chắc chắn không thể thuận lợi như vậy được. Vai trò mà thủy quân Giao Châu đóng trong tuyến buôn lậu trên biển, cũng giống như vai trò trong tuyến buôn lậu trên đất liền của Phạm Nhàn ở giám sát viện và Vệ Hoa ở Cẩm Y Vệ Bắc Tề. Chỉ có điều trên hòn đảo đó, thủy quân đã giết quá nhiều người. Hầu Quý Thường đã đi dự tiệc mừng thọ, trong tiểu viện chỉ còn lại một mình Phạm Nhàn sau khi dịch dung. Hầu Quý Thường được phái đến đây để điều tra việc buôn lậu của thủy quân Giao Châu, nhưng đáng tiếc chưa có tiến triển gì, hắn có nhiều việc phải âm thầm thực hiện, đương nhiên không tiện thuê quá nhiều người hầu. Vì vậy trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Phạm Nhàn không có đốt đèn, ngồi trong bóng tối bình tĩnh suy nghĩ, làm rõ từng bước trong kế hoạch của mình, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, không khỏi cười khổ, những việc mình sắp làm về mặt chính trị rõ ràng là ấu trĩ, xét theo phong cách thì là bạo lực. Chỉ có điều, Hoàng đế đã để mình toàn quyền xử lý vấn đề này, có thể thấy thánh thượng quan cỡ nào, y bị ép đến Giao Châu còn có cách nào khác. Nếu điều tra và thẩm vấn riêng theo cách thức thông thường, các tướng lĩnh thủy quân không phải thằng ngu, tự nhiên sẽ không thừa nhận loại tội danh có thể bị tịch thu gia sản và giết sạch cả nhà như vậy. Hơn nữa một khi quân đội và giám sát viện đối đầu, quân đội rất trượt sang hướng bộc phát, một khi nổi loạn, hơn vạn quan binh thủy quân sẽ vây quanh thành Giao Châu, Phạm Nhàn và các thủ hạ làm sao sống sót được. Vì vậy, chỉ còn cách mạo hiểm. Vừa vặn hôm nay là ngày mừng đại thọ của đề đốc thủy quân Thường Côn, tất cả các tướng lĩnh cao cấp của thủy quân đều tập trung trong thành Giao Châu, rời xa quân đội mà họ nắm giữ. Tuy thủy quân Giao Châu vẫn còn vạn người, nhưng chỉ còn lại một số ít quan tướng ở lại canh gác. Một khi bắt đầu hành động, việc liên lạc giữa trong thành và ngoài thành sẽ trở nên khó khăn, phản ứng của thủy quân cũng sẽ chậm hơn mấy nhịp. Còn Phạm Nhàn cũng có thể tận dụng cơ hội này, tung lưới bắt sạch các tướng lĩnh trong tiệc mừng thọ. Xưa nay khẩu vị của y vẫn lớn như vậy, chỉ có điều ngay cả Hầu Quý Thường cũng tò mò, Phạm Nhàn lấy đâu ra lòng tin như vậy. Y chỉ có một mình. Đề đốc thủy quân Thường Côn vẻ mặt tươi cười nhìn khách khứa ngồi đầy bên dưới, chỉ có điều nụ cười này mang một phần thận trọng, hai phần kiêu căng. Hắn cười vì hôm nay tâm tình hắn rất tốt, sống trên đời hơn 40 năm, mọi việc đều thuận lợi. Ngồi trên ghế cao, quan viên phú thương thấp trong ngoài thành đều tới nịnh bợ mình, thậm chí cả những vị đại nhân ở Giang Nam cũng gửi tặng quà. Cảm giác đắc ý đó, không cười thì biểu đạt thế nào? Lý do mà hắn chưa thể cười thỏa thích, chắc chắn là do địa vị. Với tư cách là quan viên quân sự tối cao ở Giao Châu, vị hoàng đế một cõi cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hắn đều ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Hắn không thể không thận trọng, không thể không giữ vẻ uy phong nghiêm nghị. Bữa tiệc ngày hôm nay chắc sẽ kiếm được mười mấy vạn lạng bạc. Đề đốc đại nhân tính nhẩm trong lòng, nâng chén mời rượu, đám người quyền quý ngồi đầy bên dưới dồn dập đứng dậy nâng chén chúc mừng, lời ca tụng không dứt. Thường Côn liếc mắt về phía cái ghế ở góc xa nhất bên tay phải, thấy quan viên với gương mặt bất cần, trong lòng cực kỳ khó chịu. Quan viên kia đến Giao Châu đã mấy ngày, nhưng chưa hề đến gặp gỡ biếu xén hắn, hơn nữa chưa từng làm thỉnh an trên danh nghĩa. Nhưng Thường Côn vẫn rất khoan dung, thậm chí còn đã mời đối phương đến dự tiệc mừng thọ của mình ngày hôm nay, tất cả đều chỉ vì hắn cực kỳ e ngại trước hậu thuẫn của quan viên kia. Hầu Quý Thường, điển lại Kim Châu phán Giao Châu, chỉ là một tên quan nhỏ tòng thất phẩm mà thôi. Nhưng, Hầu Quý Thường lại có một hậu thuẫn quá sâu, ai cũng biết hắn là một trong Phạm Môn tứ tử, đứng trong ba hạng đầu của kỳ thi mùa xuân năm ngoái. Cho dù Thường Côn đã là đại quan quân đội tổng nhất phẩm trong, vẫn phải nể mặt Phạm Phủ. Huống chi, do những sự việc ở Giang Nam, Thường Côn luôn cảnh giác trước giám sát viện, nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng hắn trước sau gì vẫn không thể xóa bỏ. Hắn không hiểu, vì sao tiểu Phạm đại nhân lại sắp đặt cho môn đệ của mình đến nơi xa xôi như Giao Châu, lẽ nào giám sát viện thật sự nghi ngờ thủy quân Giao Châu. Nhưng chắc chắn bên phía Minh Gia sẽ không để lộ tin tức. Lão Thái Quân đã chết, làm gì có ai nắm được chứng cứ. Ngay trong tiệc mừng thọ của mình, Thường Côn cầm chén rượu nhưng suy nghĩ đã bay đến nơi khác. Trên hòn đảo đó, không còn một ai sống sót, người ra tay cũng đều là các quan tướng tâm phúc của hắn, những binh lính sĩ tốt đều bị giam trong doanh trại hàng ngày, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhìn đệ đốc đại nhân ngây người cầm chén rượu, khách khứa dưới bữa tiệc nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thường Côn khôi phục tinh thần, nở nụ cười tự giễu. Phu nhân và con cái của mình đều đang ở kinh đô, không biết bọn họ sinh sống ra sao. Còn chuyện bên Giao Châu, cho dù triều đình có nghe được tin đồn, liệu có làm gì được mình? Giám sát viện không có bằng chứng cụ thể, làm sao dám động đến một vị đại lão trong quân đội như hắn? Sau khi suy nghĩ rõ ràng về nguyên nhân và hậu quả, đánh giá lại tình hình, xác nhận an toàn cho bản thân, cuối cùng tảng đá lớn luôn nén nặng lòng Thường Côn cũng nhẹ hơn một chút. Hắn gật đầu cho người đứng bên cạnh, đồng ý gọi vũ nữ vào góc vui. Chỉ có điều nhìn Hầu Quý Thường sắc mặt bình tĩnh ngồi trong tiệc rượu, Thường Côn vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn ho khẽ hai tiếng, cảm giác thấy bụng mình hơi phình lên, nói vài lời với thuộc hạ rồi đi đến nhà xí ở sau viện. Phạm Nhàn rời khỏi nhà Hầu Quý Thường, đi tới bên ngoài bức tường phía sau của phủ đề đốc đang cực kỳ náo nhiệt, cẩn thận che giấu bóng dáng mình. Cũng như trên tường cao của hoàng cung xưa nay cực ít khi có binh sĩ tuần tra, không ai để ý quan sát bức tường cao đến hai trượng của phủ đề đốc. Nương theo mây đêm hè yểm hộ, Phạm Nhàn thở ra một ngụm trọc khí, chân khí trong người lưu chuyển, hai tay ổn định áp sát vào bức tường trát hôi, hơi vận sức, xác nhận lớp chân khí mỏng manh tỏa ra từ lòng bàn tay vẫn còn có thể phát huy tác dụng leo núi tại Đạm Châu như trước. Sau khi chân khí bá đạo trong người bùng nổ, may mà có Hải Đường giúp chữa thương, nhưng y vẫn lo lắng bản lĩnh người nhện sở trường của mình sẽ bị mất đi do những biến đổi nhỏ nhặt trong cách vận hành chân khí trong cơ thể. May mà nó vẫn còn. Tựa như một bóng ma, Phạm Nhàn lặng lẽ vượt qua bức tường cao của phủ đề đốc, trượt vào bụi cỏ trong viện, dễ dàng đánh ngã hai tên hộ vệ phía sau, sau đó đi tới ngoài nhà bếp, lấy từ trong lồng ngực lấy ra công cụ chích độc chuyên dụng của giám sát viện, dùng ống cao su có gắn đầu kim nhọn ở phía trước. Đổ thuốc mê đã chuẩn bị vào trong bình rượu đã niêm phong kỹ lưỡng. Bên cạnh có một vò rượu đã mở, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, trước tiên lấy một chén uống thử, thấy vị rượu này quả thật không tệ. Xem ra thủy quân Giao Châu hưởng thụ như vậy, không phải chỉ nhờ vào quân lương. Trước khi rời khỏi, y tiện tay ném một viên thuốc vào đó. Phạm Nhàn đứng trong bóng tối, nhìn vài tên thân binh canh gác bên ngoài gian nhà đằng xa, không nhịn được bật cười. Tên Thường Côn kia đúng là sợ chết, còn bắt người khác bảo vệ bên ngoài khi đi nhà xí. Y bò lên mái nhà từ phía sau, căm tức chung mũi, nhảy xuống. Mũi chân chạm đất, lặng lẽ không chút tiếng động. Y nhìn nhà xí này, phát hiện nhà xí của phủ đề đốc cũng thật xa xỉ, thậm chí có hai phòng bên trong và bên ngoài, nhưng tiếc thay phòng ngoài không có bồn cầu, Phạm Nhàn cởi quần, bắt đầu đi tiểu. Tiếng nước tí tách, tiếp đó vị đề đốc thủy quân ngồi trên bồn cầu ở phòng trong cũng bị kinh động. Lúc này Thường Côn mới kéo quần xuống một nửa, đang ngồi trên ghế, ghế trống rỗng, phía dưới đặt một bồn cầu, tuy dáng vẻ hơi chật vật nhưng trong mắt hắn đã lóe lên vẻ tàn nhẫn như chim ưng. Bên ngoài có người. Biết có người xuyên qua được tầng tầng lớp lớp phòng vệ của phủ đề đốc, tới bên cạnh mình lúc đi ngoài, trong lòng Thường Côn cảm thấy ớn lạnh, phản ứng đầu tiên của hắn là hô to, có thích khách. Nhưng hắn là người thông minh, thế nên lập tức khép chặt miệng mình lại. Nếu đối phương là sát thủ, thế thì không cần phải cố tình tạo ra để kinh động bản thân. Người này đã có bản lĩnh tới sát bên cạnh mình mà không hề phát ra tiếng động, thế thì cho dù mình gọi hộ vệ đến, e rằng cũng không ngăn cản được đối phương ám sát. Vì thế, hắn không nói câu gì, chỉ là căng thẳng chờ đợi, muốn biết ý đồ đến đây của cao thủ bên ngoài. Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ngươi tổ chức tiệc mừng thọ, sao lại không mời ta? Gương mặt của Thường Côn lóe lên vẻ tàn nhẫn, chợt mỉm cười nói, không biết họ tên của tráng sĩ, biết gửi thiệp mời đi đâu. Rèm bên ngoài bị kéo lên, Phạm Nhàn một tay bịt mũi, nhíu mày, nhìn dáng vẻ của vị lão tướng này, nói, ngươi chính là Thường Côn.